Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi đoạt lấy bảng nhựa của đại thúc Âu Phục, dùng cây viết bên cạnh. Làm sao bây giờ? Đại thúc Âu Phục không hề nghĩ ngợi, lập tức viết lên bảng nhựa một câu. Chúng ta trước tiên ở hướng tây bắc của đảo Quỷ Vực, leo lên rồi nói tiếp. Bọn tôi liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, liền hướng về phía mặt biển bơi lên. Chờ đến lúc chúng tôi từ trong nước biển ngoi lên, phun ống dưỡng khí từ trong miệng ra, câu đầu tiên tôi liền hỏi đại thúc Âu Phục. Nhị gia không lẽ lại lừa chúng ta chứ? Đại thúc Âu Phục lắc đầu nói, không có khả năng lắm. Nếu như hắn muốn gạt chúng ta thì lúc ở trấn Thanh Linh chúng ta đã chết rồi. Thế nhưng ở trấn Thanh Linh, hắn mặc kệ mạng già của chính mình tới cứu người. Người bình thường sẽ không làm như vậy. Nhớ lại ở trấn Thanh Linh trong đêm mưa, nhị gia một thanh loan đao đánh với Tổ Long khó phần thắng bại. Lúc đó hắn cũng không sử dụng đạo thuật, hoặc là không muốn bị bại lộ, mà chỉ dùng võ công tới thăm dò bản lĩnh của mấy con rối, thăm dò bản lĩnh võ thuật bên trong của bọn chúng, sau đó mới nghĩ ra cách đối phó. Tôi với đại thúc Âu Phục lên đảo, hiện tại cùng nhị gia và Lê Nguyên Giang hoàn toàn bị tách ra, bốn người chia làm ba hướng khác nhau. Phía tây bắc của đảo Quỷ Vực, vách núi cao chót vót gần như là vuông góc với mặt đất. Chúng tôi không có dụng cụ leo núi, căn bản không thể leo lên được. Ngồi ở dưới vách núi suy tư hồi lâu, đại thúc Âu Phục nói, thực sự không được, ta trước tiên nên thử xem có thể leo lên được hay không. Tôi nói, tốt nhất vẫn là không nên thử, đây không phải là đang đóng phim, nếu như rơi xuống chắc chắn sẽ chết. Trầm mặc hồi lâu, cũng không nghĩ ra phương pháp gì. Trong lúc tôi đang cúi đầu suy tư, trong đầu liền lóe lên ý tưởng lập tức tìm kiếm. Nhị gia cho tôi một cái bình nhỏ, hiện tại vẫn còn. Tôi móc bình nhỏ ra nói rằng, đến lúc dùng đến ngươi rồi đây. Mở nắp bình ra, tôi lớn tiếng gọi, người mau mau hiện ra đây. Tôi cũng không biết tên gọi của nữ quỷ này là gì, cũng không biết dưỡng quỷ cần kiêng kỵ cái gì, cứ thế mà mở lọ ra. Đại thúc Âu Phục đợi một hồi, rút ra trường đao cảnh giác nhìn bốn phía. Người hiện mạo, người mau hiện thân. Đợi một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, tôi liền hô to. Bỗng nhiên một cô gái ăn mặc quần áo kiểu cũ, trang phục lông màu đỏ, tóc dài, bóc người xinh đẹp liền hiện ra trước mặt tôi. Không sai, chính là cô gái này. Chừng 25-26 tuổi. Sau khi xuất hiện liền run rẩy nhìn tôi. Có lẽ do từng bị nhị gia dùng chổi lông gà đánh, cô ta nhìn tôi vẫn cứ sợ sệt. Tôi nghĩ thầm, người cũng có người thiện người ác, quỷ cũng có quỷ thiện quỷ ác. Người còn có người dữ dằn người hiền, mà quỷ thì cũng có quỷ dữ dằn quỷ hiền lành. Cô gái trước mặt tôi phỏng chừng khi còn sống là một cô gái ngoan ngoãn hiền lành. Này cô, ta cũng không biết nên gọi cô là gì, cô hiện tại có thể giúp ta một chuyện được không? Lúc nói chuyện, tôi chỉ lên đỉnh núi treo leo nói, có thể mang bọn ta bay lên không? Mà nữ lắc đầu liên tục nói, ta không có bản lĩnh đó, nhưng ta có thể lên đó nhìn giúp ngươi một chút. Vậy cũng được, mau mau đi. Đi nhìn giúp ta, nhìn xung quanh tứ phương huyết trận kia có người nào gần đó hay không. Nói xong, nữ quỷ liền biến mất không còn tăm hơi. Tôi với đại thúc Âu Phục chờ đợi trong lo lắng. Vách núi này treo leo nhưng không cao, cao lắm cũng chỉ có 10 mét. Vấn đề căn bản là không có chỗ bám vào, không có chỗ dẫm lên, người có võ công cao cường đến đâu cũng không bỏ lên nổi. Đại thúc Âu Phục lúc này phì cười nói, à bố, ngươi còn nghĩ được rằng cô ta có thể mang chúng ta bay lên? Tôi nói, quỷ hồn không phải là việc gì cũng có thể làm được sao? Trên đời này thật sự có quỷ, nhưng người bình thường sẽ không nhìn thấy. Nhưng mà không giống như tưởng tượng khuếch đại của ngươi, chuyện gì cũng có thể làm được. Chỉ bất quá cơ thể không giống với người bình thường thì nhẹ hơn, Thành thật mà nói, bọn họ giống như là một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net